còn muốn nhóm lửa nấu cơm, còn muốn, đồng dạng là người, thế nhưng là nữ nhân, thật quá khó khăn. Nam nhân làm, nữ nhân cũng tương tự muốn làm. Nam nhân không cần làm, nữ nhân vẫn là muốn làm. Cho dù là sự kiện kia, cũng là như thế. Nam nhân thống khoái xong, sướng rồi. Thế nhưng là nữ nhân, lại muốn hoài thai 10 tháng. Sau đó tại đau đớn kịch, liệt dưới, cho bọn hắn sinh con. Bằng cái gì, các nàng liền muốn chịu đựng như thế nhiều khó khăn. Các nàng không phải tham luyến Chu Hoành Vũ tiền tài. Tại các nàng trong mắt, Chu Hoành Vũ người không có đồng nào. Nếu như không phải là các nàng hai mẹ con tiếp tế hắn một bữa lời nói, hắn thậm chí có khả năng bị tươi sống chết đói. Thế nhưng là dù vậy, các nàng còn thì nguyện ý nghĩa vô phản cố, không oán không hối đi theo hắn, đem hết thảy đều cho hắn. Cho dù là làm hắn thứ 101 cái thê tử, cũng cam tâm tình nguyện. Ni Nhi vừa rồi tại bên tai nàng nói lời vô cùng kinh người, cũng lớn vô cùng gan. Nếu như Chu Hoành Vũ nguyện ý, Ni Nhi muốn làm nàng làm ấm giường nha đầu. Nếu như Chu Hoành Vũ không chê Ni Nhi lời nói, nàng thậm chí nguyện ý làm Chu Hoành Vũ thông phòng nha đầu. Ngũ hành sơn chuẩn bị chiến đấu trong vùng, nam nữ địa vị là không bình đẳng. Nam tính bình thường tại xã hội và trong gia đình chiếm vị trí chủ đạo, mà nữ tử chỉ là làm nam tính phụ thuộc phẩm. Tại một cái quyền quý trong gia đình, địa vị tối cao người khẳng định là nam chủ nhân, tiếp theo là nam chủ nhân thê tử, cũng chính là nữ chủ nhân. Đương nhiên nữ chủ nhân đối nam chủ nhân mệnh lệnh cũng phải tuyệt đối phục tùng. So thê tử địa vị thấp hơn cũng là thiếp, vợ cùng thiếp mặc dù đều là nam chủ nhân vợ, nhưng là địa vị ngày đêm khác biệt. Vợ có thể mệnh lệnh thiếp làm bất cứ chuyện gì, mà thiếp tại các loại phương diện đều phải nghe theo vợ an bài. Trừ phi nam chủ nhân đặc biệt sủng hạnh chính mình, bằng không thiếp cả đời cũng sẽ không có địa vị tăng lên. Chỉ là một cái tiểu thiếp. Tiểu thiếp sinh nhi tử xưng là con thứ, chính thê sinh vì con trai trưởng. Đích thứ có khác, con thứ địa vị không có con trai trưởng cao. Đương nhiên, hưởng thụ quyền lợi cũng không có con trai trưởng nhiều. Thế mà thiếp cũng không phải là địa vị thấp nhất. So thiếp địa vị còn thấp nữ, tính là nha hoàn. Nha hoàn chiếu cố chủ nhân sinh hoạt hàng ngày, làm lấy một số tạp vụ. Nếu như khách nhân tới còn muốn vì khách nhân châm trà đưa thủy. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt đụng phải một cái chủ nhân tốt lời nói, có thể sẽ vì nha đầu tìm một nhà khá giả gà. Đây coi như là nha hoàn kết cục tốt nhất. Tại nha hoàn cùng tiểu thiếp ở giữa, còn có một loại tồn tại đặc thù. Địa vị của các nàng so phổ thông nha hoàn cao, nhưng là lại so thiếp thấp. Xưng là thông phòng nha đầu. Thông phòng nha đầu cùng phổ thông nha hoàn ở giữa khác nhau nằm ở động phòng hai chữ. Cái gọi là động phòng tức là chỉ thông phòng nha đầu phòng ngủ cùng chủ nhân phòng ngủ liền cùng một chỗ, thuận tiện ban đêm phục thị chủ nhân. Thông phòng nha đầu ngoại trừ cùng phổ thông nha hoàn một dạng phục thị chủ nhân bên ngoài, tại ban đêm còn muốn làm một kiện làm cho người đỏ mặt sự tình. Cái kia chính là quan sát chủ nhân sinh hoạt vợ chồng. Là chủ nhân lau mồ hôi, đưa thủy. Nếu như nam chủ nhân yêu cầu lời nói, thông phòng nha đầu còn muốn cùng nam chủ nhân cùng nhau sinh hoạt vợ chồng. Tại bình thường, nếu như nữ chủ nhân không tiện lúc, thông phòng nha đầu cũng phải theo yêu cầu cùng nam chủ nhân sinh hoạt vợ chồng. Đối lập tại vợ cùng thiếp tới nói, thông phòng nha đầu vận mệnh bình thường là 10 phần bất công. Đầu tiên thông phòng nha đầu cũng không có bất kỳ cái gì danh phận, chỉ là tại chủ nhân yêu cầu hạ tới sinh hoạt vợ chồng, địa vị không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại tại cổ đại tư tưởng phong kiến dưới, thông phòng nha đầu vô cùng khó được đề thăng làm thiếp, chủ yếu là đối xuất thân phiến diện nam chủ nhân bình thường sẽ không đối nó đầu nhập cảm tình. Thông phòng nha đầu kết cục bình thường là 10 phần bi thảm. Tuổi khá lớn sau khi không có lúc tuổi còn trẻ vũ mị cùng mê người. Chủ nhân liền không lại sủng hạnh nàng. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, thông phòng nha đầu chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Vừa mới, Ni Nhi tại Trương Xuân Hoa bên tai nói, cũng là muốn làm Chu Hoành Vũ nha đầu, cũng tranh thủ trở thành Chu Hoành Vũ thông phòng nha đầu. Cho dù tương lai già nua đi, đã định trước chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, Ni Nhi cũng không oán không hối. Không phải Ni Nhi có bao nhiêu vĩ đại, nhiều vô tư, cũng không phải Ni Nhi có bao nhiêu hư vinh, nhiều ích kỷ. Thấy qua Chu Hoành Vũ về sau, lại để cho Ni Nhi gả cho trong thôn những cái kia người thô kệch, trải qua mẫu thân đã từng qua qua sinh hoạt, Ni Nhi thà rằng lập tức chết rồi. Nhân sinh của nàng, vận mệnh của nàng, không nên là như vậy. Nàng nhất định phải nỗ lực, vì cải biến chính mình cùng mẫu thân vận mệnh, mà, nỗ lực, nhìn xem Trương Xuân Hoa trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ni Nhi ngọt ngào cười, yếu ớt mà nói, nếu như không thể sống đến đặc sắc lời, nói, nếu như chỉ có thể giống như mẫu thân như thế còn sống lời nói. Cái này, nhân sinh, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ngoặc kép, hết chương.